Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, nối xương. Kiếm Trảm Nhai đây là đã từng một vị dạo chơi Cửu Châu võ thần đại năng. Dùng lay động đất trời kiếm pháp chém ra đến, nó đến cùng kéo dài đa trường. Không có người cho ra qua đáp án chuẩn xác. Bất quá có học giả từng đoán chừng đại khái chừng 300 dặm. Mà cái này 300 dặm không thể nghi ngờ chiếm cứ cả tòa thú mạch sơn 1/5 diện tích. Chiều dài không cách nào xác định, nhưng chiều sâu tại trải qua vô số học giả đo đạc về sau. Cho ra kết quả là, cái này vách núi chừng 4,900m sâu. Thượng Vũ Đại Lục ở bên trên nổi danh Sơn Phong. Hắn cao độ cũng bất quá mấy ngàn mét, mà cái này Kiếm Trảm Nhai lại có gần như 5000m sâu. Cái này khiến người hậu thế đối đã từng vị kia khí thôn Sơn Hà võ thần đại năng sùng bái không? Thôi, mà lại có tin đồn. Cái này võ thần đại năng không biết kỳ danh. Tại lúc ấy Thái Vũ Quốc còn không có sụp đổ thời điểm. Từng đến đây cùng kiếm đạo võ thần luận bàn. Cuối cùng hai người đánh 3 ngày 3 đêm, vẫn không có phân ra thắng bại. Thái Vũ Quốc có 9 đại võ thần, bọn hắn thực lực vì đại lục tối đỉnh phong, mà đột nhiên xuất hiện một cái đủ để chống cự 9 đại võ thần tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ gây nên oanh động. Bất quá, vạn năm xuống tới, có quan hệ cái này vô danh võ thần ghi chép lác đác không có mấy. Mà thủ kiếm thành vạn năm bảo vệ vậy đem hắn từng dùng qua bội kiếm. Liền thành chứng minh hắn tồn tại duy nhất chứng cứ. Mà cái kia thanh bội kiếm cũng tràn ngập sắc thái thần bí. Bởi vì căn cứ truyền thuyết, vị này võ thần sử dụng chi kiếm chính là thiên thạch vũ trụ đúc thành. Kiếm dài 9 thước, rộng 6 tấc, có thể nói vượt qua trước kia tất cả đúc kiếm quy cách. Kiếm kia cắm vào mặt đất chỉ lộ ra một đoạn chuôi kiếm. Mà trải qua vạn năm lại không người nào có thể đem hắn rút ra. Cho nên lại có tin đồn nói. Phàm là rút ra kiếm này người. Liền có đăng đỉnh võ thần khả năng. Những này bất quá là lưu truyền đã lâu tin đồn. Hắn có độ tin cậy cũng không cao. Nhưng có một chút hậu nhân có thể khẳng định. Cái này Kiếm Trảm Nhai hoàn toàn chính xác xuất từ một vị võ thần chi thủ. 5000m thâm cốc phía dưới là xanh lục bát ngát hồ, chung quanh nở rộ lấy hoa tươi, vô số kỳ quái thảm thực vật tại bên bờ phát triển mạnh sinh trường. Tựa như một bộ thế ngoại đào nguyên, mà tại sóng biếc nhộn nhạo ven bờ hồ, một thiếu niên ôm thật chặt một thiếu nữ ngâm ở trong nước. Mà bọn hắn không thể nghi ngờ chính là nhảy vào vách núi. Oanh Liệt Tuẫn Tình, Cổ Mộc cùng Long Linh. Hai người cứ như vậy hôn mê. Mà phụ cận thỉnh thoảng có một con tuyết trắng con thỏ tại bồi hồi. Hồi lâu sau, mới lấy hết dũng khí nhảy đến trước mặt hai người. Sau đó lè lưỡi liếm tại Cổ Mộc trên gương mặt. Bị bé thỏ trắng như thế liếm mấy lần. Trong hôn mê Cổ Mộc bỗng cảm giác trên mặt có chút ngứa một chút. Thế là bản năng muốn đưa tay đi bắt cào. Bất quá lại bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Bởi vì hắn ý thức được. Chính mình nhảy núi không chết. Cổ Mộc bỗng mở ra hai con ngươi đem con kia bé thỏ trắng dọa đến bối rối thoát đi. Sau đó trốn ở một chỗ núi đá đằng sau. Nhìn xem cái kia xa lạ giống loài. Long Linh. Tỉnh táo lại Cổ Mộc ý thức được chính mình cũng chưa chết. Chợt liền nhớ lại cùng với mình Long Linh. Bất quá cũng may bối rối sau đó. Hắn liền phát hiện Long Linh còn nằm trong ngực mình. Đồng thời cặp kia ngọc thủ càng là dùng sức dắt lấy chính mình quần áo. Thậm chí ngay cả trước ngực da thịt đều bị nàng thon dài móng tay bị rạch rách. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ. Nghĩ thầm nữ nhân này cũng quá hung ác, đều nhanh đem thịt cho kéo xuống đến. A, muốn giơ tay lên vì Long Linh bắt mạch dò xét tình hình bên dưới huống. Mà vừa mới nhấc tay, hắn lập tức liền cảm giác cánh tay khớp nối truyền đến khó nói lên lời đâm nhói. Từ phía trên rơi xuống, hắn dù đại nạn không chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ, chí ít cánh tay này là gãy xương. Bất quá điểm ấy đau đớn lại tính là cái gì? Cổ Mộc cắn răng, cuối cùng đem để tay tại long linh mạch đập bên trên. Cảm giác được mạch tượng của nàng bình ổn, liền ngầm thở ra một cái. Nói, còn tốt, chỉ là hôn mê, cũng không lo ngại, dứt lời, liền chịu đựng kịch liệt đau nhức nằm xuống, đồng thời nghiêng đầu tìm hiểu một phen hai người vị trí hoàn cảnh. Mà khi nhìn đến chung quanh u tĩnh tựa như tiên cảnh trang cảnh, khóe miệng của hắn xóa ra vẻ mỉm cười, tự giễu nói, nhìn qua cũng không tệ lắm, ngã vào kiếm chảm nhai đã có hai ngày. Long linh sớm đã tỉnh lại, mặc dù bị kim tiêu hồn sư đả thương, nhưng đối phương cũng không có ra tay độc ác, cho nên nàng chỉ có điểm hơi nội thương nghiêm trọng, mà từ vách núi rớt xuống. Cổ Mộc một mực đem hắn kéo, tại rơi hồ thời điểm lực đạo đều bị cái trước tiếp nhận cùng hóa giải. Như thế, tình huống của nàng ngược lại so Cổ Mộc lạc quan. Long đại mỹ nữ mặc dù vô sự, nhưng chúng ta cổ đại thiếu chẳng những cánh tay phải gãy xương, liền liền thân cũng nhiều chỗ thụ thương, mà tại cùng mặt nước tiếp xúc hạ, cơ thể bên trong kinh mạch càng là khác biệt trình độ bị hao tổn. Có thể nói cực kỳ bi kịch. Đối với loại tình huống này, Cổ Mộc sớm đã thành thói quen, dù sao thường tại giang hồ đi, sao có thể không bị thương? Hơn nữa còn là vì mình nữ nhân yêu mến. Hắn cho rằng cái này đáng giá. Bất quá, đáng giá quy đáng giá. Mà bây giờ Cổ Mộc thì nằm trên đồng cỏ, trên mặt dị thường dữ tợn, càng là cười tâu tuét miệng rộng, phát ra im ắng kêu thảm. Cuối cùng sụp đổ mà nói, Long mỹ nữ, người người có thể hay không nối xương? Long linh ngồi xổm ở Cổ Mộc bên người, không ngừng đung đưa Cổ Mộc kia gãy xương sai chỗ tay phải. Tú Mỹ gương mặt bên trên càng là che kín ngưng trọng. Mà đang nghe hắn chất vấn, lập tức đại mi hơi nhíu, nói, sẽ a, trước kia tại học phủ, chúng ta đồng học có cái gì tổn thương bệnh đều là ta cho các nàng trị liệu. Cổ Mộc nghe vậy lập tức im lặng, liền cái này không biết nặng nhẹ hạ thủ nối xương. Người những bạn học kia khẳng định so ta còn thảm. Bất quá nghĩ đến nơi đây, hắn lại đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ ghen tuông. Thế là Hồ Nghi nói, các ngươi đồng học là nam vẫn là nữ? Cổ Mộc không thể nghi ngờ là ăn dấm, hơn nữa còn là tại bị long linh vô tình nối xương thời điểm, đương nhiên là nam. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cổ Mộc trong lòng ghen tuông càng tăng lên, kém chút đặt mông đứng lên, cuối cùng trở ngại thân thể. Hắn chỉ có thể cắn răng mà nói, là ai, chờ lão tử ra ngoài, đem hắn tay chặt đi xuống. Phốc phốc, nhìn thấy Cổ Mộc kia ghen tuông nộ hòa. Long linh che miệng cười một tiếng, sau đó cười nói, là chúng ta túc xá nữ đồng học, ngoặc kép. Cổ Mộc nghe vậy, ghen tuông biến mất, sau đó gãi gãi đầu, cười đùa nói, nguyên lai là nữ đồng học a, dáng dấp có đẹp hay không? Kỳ thật có đôi khi Cổ Mộc miệng rất tiện, không phải sao? Chính hắn cũng ý thức được điểm này, nhưng lại thì đã trễ, bởi vì chính là như thế phạm tiện một câu, lại đổi lấy long linh càng thêm như bạo phong vũ nối xương tra tấn. A tương đương sơn cốc bên trong truyền đến Cổ Mộc kêu thảm. Ba, bất quá cũng bởi vì long linh dùng sức tra tấn, kia nguyên bản từ đầu đến cuối tiếp không lên sai vị xương cốt lại ngoài ý muốn chó ngáp phải ruồi. Nối liền, tê, cái này xương cốt là tiếp hào, nhưng một nháy mắt đau đớn lại làm cho Cổ Mộc không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Long linh thấy thế, lập tức trong lòng tê dần, vội vàng bắt hắn lại tay, nói, đau lắm hả? Không, đau. Cổ Mộc cực lực duy trì vẻ mỉm cười. Bất quá càng là như thế, mặt kia biểu lộ càng là quỷ dị, mà Long Linh nhìn ở trong mắt càng là đau lòng. Thế là cúi đầu xuống, nói, đều là ta không tốt, kết nối xương đều như vậy kém cỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.